Nạp thiếp kỳ y, chương 377, chân hung. Gocchuyenaudio.com. Mị thị ngẫm nghĩ một lúc, đáp, chưa đó, ngươi nói dối, chưa hôm đó Thúy Hoàn ở mãi trong Bành Gia Trang, không hề rời khỏi đó một chút nào. Chưa hôm đó Tống Vân Nhi nhất mực cù nhầy cù nhưa bên cạnh Thụy Uyển Kỳ để tìm hiểu xem Thụy Uyển Kỳ có dùng nghiên mực đập vào đầu Bành Tứ hay không. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Thụy Uyển Kỳ, tất nhiên phải ở bên cạnh không rời nửa bước. Vì thế, Dương Thu Trì dứt khoát bảo Ngụy Thị đang nói dối. Ngụy Thị hoảng loạn chữa lời. Tôi nhớ nhầm rồi, là buổi tối, vào lúc nào buổi tối? Đại khái vào khoảng canh một. Lần này thì Tống Vân Nhi đã nhịn không được. Nói bậy, vào canh một hôm đó, Thúy Hoàn còn ở tại Bành Gia Trang. Không hề ly khai, ta tận mắt trông thấy. Tống Vân Nhi tối đó đã đến thám thính phòng ngủ của Thụy Uyển Kỳ. Nhìn thấy Thụy Uyển Kỳ cào một cái cựu âm bạch cốt chảo vào mặt Thúy Hoàn. Mị thị càng hoảng loạn hơn, ấp úng mãi không biết nói thế nào. Dương Thu Trì xem mặt mà bắt hình dong, đoán biết được trong này nhất định là có ẩn tình. Hơn nữa ẩn tình này hắn cũng đã đoán ra đại khái. Nhưng biểu hiện thì không tỏ vẻ gì, cũng không vội đuổi cùng truy tận, mà chuyển sang một thoại đề khác. Hỏi, ngươi nghe lén được cái gì? Mị thị ngầm thở phào. Thưa, tôi nghe họ nói ngày hôm sau sẽ đưa Bành thiếu gia ra ngoài chơi rồi bắt cóc đem đi. Dương Thu Trì hỏi, bọn họ bắt cóc Bành thiếu gia để làm gì? Cần tiền chuộc à? Không phải. Bọn họ muốn, Mị thị nói đến đây. Hơi nhướn mắt liếc nhìn Dương Tu Trì. Hỏi, đại lão gia, chuyện này có quan hệ thực sự trọng đại. Tôi nói ra, ngài có thể tha tính mệnh cho con trai tôi không? Đối với vấn đề này, Dương Tu Trì đã suy nghĩ kỹ rồi. Thủy cổ tử sử dụng đá đánh Bành Tứ. Nếu theo luật hình sự thời hiện đại thì đó là hành vi cố ý đánh người gây thương tích rồi dẫn đến tử vong. Nhưng nguyên nhân tử vong lại xuất phát từ một số nguyên nhân khác nữa. Cho nên thủy cổ tử chỉ gánh một phần lớn trách nhiệm chứ không phải toàn bộ. Hơn nữa, chuyện đánh người này là có nguyên nhân chính đáng, chứ không phải xuất phát từ động cơ quá đê hèn bỉ ổi. Với thủy cổ tử là cậu bé vị thành niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như người lớn, thì tội này có tình tiết cứu xét, có thể giảm nhẹ hình thức xử phạt, phán tù mấy năm coi như là phạt đủ nặng rồi. Nếu ở thời cổ đại, tội cưỡng gian buộc phải bị xử rào, thì thời hiện đại xử tội này nhẹ hơn nhiều. Trong các tình huống bình thường, tội hãm hiếm chỉ bị phạt tù từ 3 năm tới 10 năm mà thôi. Chỉ có tội luân gian, hãm hiếp tập thể đối với một người, hoặc cưỡng gian gây ra chấn thương nặng dẫn tới cái chết cho nạn nhân, hay là xâm hại tình dục trẻ em, thì mới bị xử nặng, ví dụ đi tù trên 10 năm, chung thân hoặc tử hình. Do đó, án chiếu theo pháp luật hình sự thời hiện đại, từ những tội danh đã phạm mà xét, thì thủy cổ tử không bị phán tử hình. Ngoài ra, nó thuộc vào thành phần vị thành niên, khi xét tội thường được giảm nhẹ một bậc. Vì thế, Dương Thu Trì dưới ảnh hưởng của đường lối giáo dục hình pháp thời hiện đại không cho là thủy cổ tử đáng bị tử hình, và sẽ không xử tử nó cho dù Ngụy Thị có lập được công hay là không. Nhưng qua chuyện này, Mị thị nhất định đã nghe lén được một bí mật trọng đại gì đó. Và có thể thị đã vì lo cho con là thủy cổ tử bị phán tử hình, cho nên thị buộc phải đem bí mật này ra để đánh đổi. Tuy nhiên, tại sao thị lại sử dụng bí mật này để đánh đổi? Trước đó vì sao thị phải giấu? Dương Thu Trì gật đầu. Bổn quan vừa rồi đã đảm bảo là chỉ cần ngươi cung cấp những manh mối có thể tìm được tiểu thiếu gia của Bành gia, thì ta sẽ lưu lại mạng của con trai ngươi. Tốt, Mị thị hạ quyết tâm, cúi đầu nói nhanh một câu. Nghe xong câu này, toàn thân Dương Thu Trì chấn động, đưa mắt nhìn Tống Vân Nhi. Cả hai đều chấn động và kinh hãi. Dương Thu Trì trầm ngâm một lúc, từ tốn hỏi. Vậy ngươi có biết Long Lão Hán và Thúy Hoàn đưa Bành tiểu thiếu gia đi nhốt ở đâu không? Chỉ nhốt ở trong Lê Xuân Viên. Ở Lê Xuân Viên, chỗ nào, cụ thể chỗ nào thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe hai người họ nói bắt cóc xong đem giấu trong Lê Xuân Viên. Dương Thu Trì xoay chuyển đầu óc, thoáng chốc đã hiểu vì sao chúng lại đem con tin giấu ở Lê Xuân Viên. Chỗ nguy hiểm nhất thường là chỗ an toàn nhất. Quý Hoàn đột nhiên biến mất. Nếu như rời khỏi Ân Dương Trấn, thì nhất định có người chú ý đến. Cho nên ả cũng có thể đã ẩn trốn trong Lê Xuân Viên cùng với Bành Thiếu Gia. Lê Xuân Viên rộng lớn phi thường, là kỹ viện to nhất của Ân Dương Trấn. Long Lão Hán là người gác cửa ở đây. Muốn ẩn giấu hai người quả là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, để đề phòng Bành Thiếu Gia này kêu khóc, bọn chúng nhất định là dùng thuốc đại loại như tô ma tán gì đó cho nó uống để hôn mê đi. Nếu như đã biết được mục tiêu, như vậy thì dễ làm rồi. Dương Thu chỉ cho gọi Nam Cung Hùng vào. Vào phòng trong thì thầm dặn dò một hồi. Nam Cung Hùng vội vã đi ngay. Dương Thu chỉ trở ra phòng ngoài. Ngồi xuống ghế, Mị Thị dập đầu thưa. Tôi đã đem đại âm mưu nghe lén được nói ra rồi. Cầu đại lão gia y như lời hứa tha cho con trai của tôi. Dương Thu chỉ đang suy nghĩ cách đối phó với đại âm mưu Ngụy Thị vừa khai lúc nãy. Chợt nghe thị nói vậy, thuận miệng đáp bừa, vậy phải coi biểu hiện của ngươi cái đã. Ngụy Thị đỏ mặt, lau máu trên trán, lén lén nhìn Dương Thu chỉ. Dương Thu chỉ hơi kỳ quái tự hỏi vì sao Ngụy Thị lại đỏ mặt. Nhưng chớp mắt nghĩ lại, phát hiện câu nói của mình vừa rồi hơi khó hiểu, dường như đã chụp được chỗ hiểm của người ta, muốn nhân cơ đó mà giở trò bậy bạ với Ngụy Thị. Hắn ho khan, giải thích, ý ta nói ra phải coi xem ngươi có giải thích rõ ngươi nghe lén vào thời gian nào và nghe được đại âm mưu này ở chỗ nào. Ngụy Thị vốn cho chuyện vừa rồi đã giấu nhẹm được, không ngờ tới sách lược thẩm vấn hỏi đi hỏi lại của Dương Thu Chi. Lập tức lạnh hết nửa người, ấp úng đáp, tôi, xem ra trí nhớ của ngươi không tốt. Dương Thu chỉ cười lạnh nói, hay là ta nói cho ngươi biết vậy, ngươi vào canh năm đêm đó đã len lén tới Lê Xuân Viên. Nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Long Lão Đầu và Thúy Hoàn. Đúng không, nghe Dương Thu chỉ hỏi thế, mặt Ngụy Thị cắt không còn giọt máu. Kinh khủng nhìn hắn, loại ánh mắt này Dương Thu chỉ đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Đó là cái nhìn của tội phạm bị vạch trần tội lỗi. Lộ xuất ra bộ mặt thực sự, Dương Thu chỉ nói tiếp, ngươi nhất định là rất lấy làm kỳ tại sao ta biết phải không? Nhân vì cha đã tra rõ là Thúy Hoàn vào canh năm mới đến Lê Xuân Viên. Nếu như ngươi nghe lén được lời nói chuyện của ả và Long Lão Đầu, tự nhiên phải đến vào khoảng thời gian đó. Mị Thị thấy lời nói dối của mình bị vạch trần. Lý nhí thưa, dạ canh năm, là dân phụ nhớ sai rồi. Ngươi đến Lê Xuân Viên vào canh năm để làm gì? Tôi, Mị Thị hiển nhiên đối với vấn đề này chưa hề nghĩ ra là nên nói dối thế nào. Nên ấp úng mãi không nói được gì. Về vấn đề này nếu như ngươi cũng chưa nghĩ ra, thì hãy hồi đáp câu hỏi này của bổn quan trước, ngươi cụ thể là ở chỗ nào trong Lê Xuân Viên nghe được cuộc nói chuyện của họ. Mị Thị càng hoảng loạn hơn, thân hình bắt đầu run run, cắn môi không đáp, Dương Thu chỉ lạnh lùng hỏi. Sao rồi, vấn đề này cũng quên rồi sao? Vậy ta nhắc cho ngươi nhớ, vào canh năm đêm đó, ngươi ở trong phòng của Xuân Hồng cô nương nghe lén được lời đàm thoại của họ. Phải không? Toàn thân của Ngụy Thị mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, Dương Thu chỉ tiếp, Xuân Hồng cô nương bị người ta giết vào canh năm, lúc Thúy Hoàn tới thì Xuân Hồng đã chết rồi, do đó Thúy Hoàn mới đạp phải máu của Xuân Hồng chảy ra trên sàn nhà. Và vào lúc đó ngươi cũng có mặt ở trong phòng, nên mới có cơ hội nghe lén được bọn họ nói gì sau khi phát hiện Xuân Hồng chết. Ta nói có đúng không? Mị Thị cắn chặt môi. Dường như chỉ có làm như thế thì mới ngăn được bản thân tự cung khai hết mọi chuyện. Dương Thu chỉ cũng không đổi cùng đánh tận, chuyển sang một chuyện khác, ta vừa rồi thẩm vấn con trai thủy cổ tử của ngươi. Phát hiện Xuân Hồng cô nương và con trai ngươi là một đôi thanh mai trúc mã. Con trai ngươi muốn ngươi nhờ mai mối đi cầu hôn cô ta. Thì nhà cô ta phát sinh biến cố, cha của cô ta bị buộc phải bán cô ta vào thanh lâu. Con trai ngươi cứ nhớ nhung cô ta mãi, nhưng ngươi không hy vọng con trai mình đi lấy gái lầu xanh về làm vợ.